Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, danh kiếm Sơn Trang. Không biết võ công, danh kiếm Sơn Trang trong võ lâm có như thế lớn thanh danh. Không biết võ công chuyện này nghĩ như thế nào cảm giác có vấn đề à. Mà lại, danh kiếm Sơn Trang đã có thể đánh tạo truyền thế danh kiếm. Cái kia tất nhiên sẽ nhận rất nhiều người ngấp nghé. Bọn hắn liền không sợ. Huệ đệ a, danh kiếm Sơn Trang trang chủ không biết võ công. Ai cùng ngươi nói danh kiếm Sơn Trang liền không có cao thủ. Bao năm qua đến, danh kiếm Sơn Trang đều nuôi một chi vệ đội dùng cho bảo vệ danh kiếm Sơn Trang. Mà lại, danh kiếm Sơn Trang chi chủ cũng không phải là cho tới nay đều không tu luyện võ công. Chỉ là nhân lực có lúc cạn kiệt, cần đem một môn kỹ nghệ luyện đến thế gian tuyệt đỉnh. Chỗ hao phí tâm huyết, nghị lực, trí tuệ để không cách nào tưởng tượng, giống Vô Song công tử. Hắn có thể tại cái tuổi này liền đưa thân vì thế gian đỉnh tiêm nhất lưu thợ khéo. Ngươi cảm thấy hắn còn có tâm tư khác cùng thời gian luyện võ à? Ngươi đừng hy vọng một cái tuyệt đỉnh cao thủ có thể làm thơ làm phú thi trạc nguyên. Cũng đừng hy vọng một cái tuyệt đỉnh thợ rèn biết thêu hoa. Nói lâu như vậy Vô Song công tử, ngươi vẫn là nói một chút trong miệng ngươi cái kia lớn phế vật đi. Âu Dương Sùng Minh, hắn chuyện gì xảy ra? Thân là danh kiếm Sơn Trang đại thiếu gia, làm sao sẽ trượt chân rơi kim lăng trong sông còn chết đuối? Mặc dù Âu Dương Sùng Minh chết đuối ta thật bất ngờ, nhưng lại cũng không kỳ quái, muốn nói cái kia lớn phế vật, tuyệt đối là trong thành kim lăng kỳ hoa, trong phế vật cực phẩm, Âu Dương Sùng Minh cùng Âu Dương Minh Nguyệt là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng hai người lại hoàn toàn khác biệt, Âu Dương Minh Nguyệt từ tiểu thông minh hiếu học. Mà Âu Dương Sùng Minh lại từ nhỏ hết ăn lại nằm bất học vô thuật. Nguyên bản dựa theo lệ cũ, danh kiếm Sơn Trang trang chủ đều là trưởng tử kế thừa. Nhưng Âu Dương Sùng Minh lại thực sự không tưởng nổi. Sở dĩ cũng không ai hy vọng hắn trở thành danh kiếm Sơn Trang trang chủ. Chính hắn cũng tự biết không phải khối này liệu, cũng chưa bao giờ có cùng đệ đệ tranh ý nghĩ. Bất học vô thuật vậy thì thôi, hắn còn ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Theo Phi Lăng vệ thống kê, Âu Dương Sùng Minh cách mấy ngày liền thua hắn cái mấy trăm lượng. Nhiều năm dĩ vãng, trong vòng một năm bị hắn bại rơi tài sản không có 10 vạn cũng có 7. 8 vạn, thua sạch, liền từ trong nhà trộm điểm thứ đáng giá xuất ra đi bán. Sau đó Âu Dương Minh Nguyệt trả lại hắn chùi đít, đem bán đi lại chuộc về. Bởi vì hắn là đại ca, Âu Dương Minh Nguyệt lại không thể bắt hắn thế nào. Sở dĩ, cứ như vậy kéo dài rất nhiều năm. Âu Dương Sùng Minh thích uống rượu, nhưng tửu lượng rất kém cỏi, say rượu trượt chân rơi trong sông cũng không phải một hai lần. Cho nên nói, lần này trực tiếp chết đuối cũng hợp tình hợp lý. Làm sao, ngươi cho rằng Thanh Phong tiên sinh chết cùng Âu Dương Sùng Minh có quan hệ? Ngươi xem một chút cái này. Lục Xanh cầm lấy tư liệu cho Lục Xanh nhìn. Nửa tháng trước, Kim Lăng trong sông bay tới một cỗ thi thể. Thanh Phong tiên sinh cùng một đám bách tính đem thi thể kéo lên bờ. Mà cỗ thi thể kia chính là Âu Dương Sùng Minh. Cái này có thể có cái gì? Thẩm Lăng tò mò hỏi. Rất bình thường sự tình a, chẳng lẽ cũng bởi vì vớt ra thi thể, Thanh Phong tiên sinh liền bị giết? Cũng không phải Thanh Phong tiên sinh đem người đẩy xuống. Lời tuy như thế, nhưng là Thanh Phong tiên sinh quan hệ nhân mạch cực kỳ đơn giản. Cùng hắn từng có gặp nhau người cùng hắn đều không có mâu thuẫn. Đây là cái người hiền lành, mà một cái người hiền lành không hiểu thấu bị người giết. Ta thực sự tìm không thấy hung thủ muốn giết hắn lý do. Sở dĩ ta chỉ có thể nghĩ đến cùng Âu Dương Sùng Minh thi thể có quan hệ. Có thể hay không cùng Âu Dương Sùng Minh chết có liên quan. Hoặc là, Thanh Phong tiên sinh phát hiện cái gì? Thẩm Lăng lắc đầu, ta biết ngươi tại hoài nghi gì. Ngươi đang nghĩ, Âu Dương Sùng Minh làm như thế. Âu Dương Minh Nguyệt khẳng định hận không thể hắn chết sớm một chút xong hết mọi chuyện. Sau đó chế tạo một trận ngoài ý muốn hại chết đại ca của mình. Nhưng là, hy vọng Âu Dương Sùng Minh chết nhiều người. Muốn cho nhất hắn chết tuyệt đối không phải Âu Dương Minh Nguyệt. Lại nói, Âu Dương Minh Nguyệt muốn cái này lớn phế vật mệnh. Cái kia cần Kim Lăng Sông. Một trận bệnh, liền có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Vô song công tử Âu Dương Minh Nguyệt. Tuyệt đối có thể để cho phế vật này chết vô thanh vô tức, ngay cả một đóa bọt nước đều tung tóe. Không nổi, ngươi cảm thấy chuyện này cùng Thanh Phong tiên sinh chết không quan hệ. Ta cảm thấy không có. Bất quá, ngươi như nghĩ điều tra một chút, ta cũng không ngăn. Muốn hay không đi Danh Kiếm Sơn Trang? Ta dẫn ngươi đi, nghe nói Danh Kiếm Sơn Trang danh kiếm danh chấn thiên hạ. Giang hồ kiếm hào, không một không lấy có Danh Kiếm Sơn Trang chế tạo bảo kiếm mà tự đắc. Đã đến Kim Lăng, như không mở mang kiến thức một chút há không tiếc nuối. Vậy thì thật là tốt, dù sao ta hôm nay rảnh rỗi. Đi, chúng ta đi Danh Kiếm Sơn Trang. Lục Xanh, Thẩm Lăng còn có Lục Ly ba người thay đổi một thân y. Phục hàng ngày liền rời đi Huyền Thiên Phủ tiến về Danh Kiếm Sơn Trang. Danh Kiếm Sơn Trang ở vào Kim Lăng Phủ Nam Vân huyện vùng ngoại ô giữa hai ngọn núi. Giấu tại trong núi sâu, dự thính nước chảy róc rách, hắc sơn trắng nước, nghiễm nhiên thế ngoại siêu phàm. Cái này hai ngọn núi một là Sáng Sát, một là Mạc Tà, là hai tòa núi quặng sát. Mà hai tòa núi quặng bên trong sản xuất sắt vừa vặn một cương một nhu. Cho nên, Danh Kiếm Sơn Trang chế tạo binh khí mới có thể cương nhu cùng tồn tại. Danh Kiếm Sơn Trang ở chỗ này, cũng coi là xâm nhập bảo sơn bên trong. Nhưng cho dù có thiên tài địa bảo, vẫn là cần thợ khéo chế tạo. Cho nên mới thành tựu ba đại đúc kiếm thánh địa chi nhất Danh Kiếm Sơn Trang. Quả nhiên là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa bảo địa. Lục Xanh cũng không nhịn được cảm thán. Núi tốt, nước tốt, còn có phong phú quặng mỏ tài nguyên. Khó trách Danh Kiếm Sơn Trang có thể 500 năm bất hủ. Danh Kiếm Sơn Trang sơn môn cực kỳ khí. Phái, đường núi hai bên, cách mỗi mấy chục bước liền sẽ có một cây tạo hình kỳ dị bảo kiếm kiểu dáng cột đá. Mặc dù vẻn vẹn cột đá, nhưng vẫn là có thể từ trên trụ đá cảm nhận được mũi kiếm lệ mang. Lục Xanh, ngươi nhìn những này cột đá, mỗi một cây đều là Danh Kiếm Sơn Trang đã từng chế tạo qua danh kiếm kiểu dáng. Thanh kiếm này vì chém rồng, chính là bất thế thần binh, tương truyền năm đó rơi vào Giang Hải Long Vương trong tay. Tại Đông Hải chém xuống một kiếm giao long đầu lâu. Bất khuất, thái ao, hổ phách, đế tôn, thiên trì, hồn về, quá tà, lang gia, mỗi một chuôi kiếm đều có vô số truyền kỳ. Từng bước một đạp lên thạch giai, cách mỗi mấy trăm bước đều có một tên Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử ở đây đón khách. Nhưng tựa hồ Thẩm Lăng là khách quen của nơi này, cho nên không có Danh Kiếm Sơn Trang đệ tử tiến lên hỏi thăm ý đồ đến. Mà là trực tiếp chắp tay cho qua. Dưới chân núi thời điểm, giống như Lục Xanh lên núi có mấy chục người, nhưng đến giữa sườn núi, nhưng là ba người bọn họ tại. Đi vào Danh Kiếm Sơn Trang trước sơn môn, hai bên thủ vệ vội vàng xuống đài giai, bái kiến Nam Lăng Vương Thế Tử. Nhà ta trang chủ nói mang Thế Tử đi hí lâu, hắn sau đó liền đến. Tốt. Thẩm Lăng tùy ý nhẹ gật đầu, đi theo hạ nhân tiến vào Sơn Trang. Chẳng biết tại sao, Lục Xanh cảm giác Danh Kiếm Sơn Trang bố cục cùng Thẩm Lăng Nam Lăng Vương Phủ có chút giống nhau. Bị hạ nhân đưa đến rạp hát, mà rạp hát sân khấu kịch phía trên, đang y y nhà nhà hát hí khúc. Toàn bộ sân khấu bên trên, tất cả mọi người đang ra sức biểu diễn. nhưng ở hí dưới đài, nhưng không có một cái người xem. Cảnh tượng như vậy, lộ ra càng quái dị. Lục Xanh đối với hí khúc giọng hát không thích, bất quá Lục Ly cùng Thẩm Lăng lại là nghe được rất là say mê. Thậm chí tiếp cận bước chân cũng không tự chủ thêm nhanh hơn rất nhiều. Mọi người ngồi, không nghĩ tới hôm nay còn có hy vọng nghe. Ali muội muội, đến, ăn quả hạch. Lục Xanh lần đầu tiên liền bị trên đài cái kia hoa đán hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì nàng không giống cái khác còn hát như vậy vẽ lấy dày đặc thuốc màu. Vẻn vẹn hơi thi phấn trang điểm. Cùng trên đường cái nhìn thấy những mỹ mạo kia nữ tử không khác nhiều. Nhưng lại xinh đẹp tự nhiên. Kinh diễm thế gian. Nhất là nàng cái kia mềm mại đáng yêu. Lại dẫn lực xuyên thấu giọng hát. Phảng phất có thể trực thấu linh hồn của con người để người lên một thân nổi da gà. Lục Xanh cũng không phải đối với nữ tử này có kiểu khác kiều diễm, mà là nữ nhân này mặt hoặc là nói nàng trang vô cùng hiện đại hóa. Lục Xanh đi vào thế giới này, gặp quá nhiều thời đại này mỹ lệ nữ tử, nhưng các nàng trang dung cũng vẻn vẹn họa một chút lông mày, xóa một chút phấn, nhiều nhất là một cái môi anh đào. Nhưng trên đài nữ tử này, Lục Xanh sở dĩ cho rằng nàng không có nùng trang diễm màu vẻn vẹn bởi vì nàng không chỉ vẽ lông mày, làm phấn trang điểm, hơn nữa còn vẽ nhãn tuyến, xoát lông mi, loại này vượt xa thời đại này trang điểm, để Lục Xanh phá lệ thân thiết, mà ở trong mắt người bình thường, có thể nhìn ra nàng này vẻ đẹp, nhưng lại chú ý không đến hoa văn trang sức vết tích. Bởi vì những này nhỏ xíu hoa văn trang sức mới là cải biến cả người nơi mấu chốt. Lục Xanh trừng trừng nhìn chằm chằm trên đài nữ tử. Lục Ly len lén che miệng cười. Ca, người rốt cục khai khiếu. Thẩm Lăng khóe miệng có chút câu lên. Nụ cười quái dị ở trên mặt chậm rãi nở rộ. Thật là cao minh dịch dung thuật. Ếch, Thẩm Lăng tiếu dung dừng lại. Cái gì? Lục Ly kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh, nàng này hình dạng nên tính là rất tốt, nhưng tuyệt đối không cách nào đạt đến hiện tại như thế kinh tâm động phách tình trạng. Hắn là lợi dụng một chút tế một phần nhỏ trang điểm mới vừa tới hiện tại như thế hoàn mỹ ngũ quan. Đây là tinh tế đến cực hạn thuật dịch dung, nàng này không đơn giản. Lục Ly len lén che lấy cái trán, yên lặng thở dài một hơi. Thẩm Lăng khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi khai khiếu vẫn là tảng đá a. Bất quá ngươi nói không sai, hắn dịch dung thuật hoàn toàn chính xác rất tốt. Thậm chí chỉ cần là bút tích của hắn liền không có chênh lệch. Nghe Thẩm Lăng, Lục Xanh lần nữa định thần nhìn lại. Mà giờ khắc này, trên đài hí tựa hồ hát đến một cái giai đoạn. Biểu diễn diễn viên từng cái thu hồi đạo cụ chậm rãi rời trận, mà mới trên đài hát hí khúc hoa đán, lại đi xuống đài hướng bọn hắn đi tới. Vẫn là nhìn nhầm, không nhìn ra đây là cái nữ trang đại lão. Cái gì nữ trang đại lão? Lục Xanh, người có thể hay không đừng già toát ra một chút chúng ta nghe không hiểu từ. Nữ giả nam trang dễ, nam giả nữ trang khó. Muốn đem nữ tử mị thái làm được tự nhiên mà thành, không có 7-8 năm khổ tu tuyệt khó làm đến. Đại lão chính là tại một cái nào đó ngành nghề đã đến đỉnh phong xưng hô. Không hổ là Lục Xanh lục đại nhân, vội vàng một chút liền có thể khám phá tại hạ hư thực. Khó trách lục đại nhân làm quan mới chỉ là nửa năm, lại có thể nhiều lần phá kỳ án. Có thể có dạng này tuệ nhãn, quả thật đại gian như trung hạng người bi ai. Âu Vương Minh Nguyệt, gặp qua lục đại nhân, gặp qua tiểu hầu gia. Hầu gia là không giả, xin đừng nên thêm cái trước chữ nhỏ. Hoa, ngươi là nam nhân, Lục Ly kinh dị kêu lên. Là, ta là nam nhân, Âu Dương Minh Nguyệt phong tình vạn chủng cười một tiếng. Thực sự rất khó tưởng tượng. Một cái nam nhân phong tao, lại so nữ nhân càng thêm mị hoặc. Ba vị xin về sau, ta đi một chút sẽ trở lại. ước chừng một chén trà thời điểm, một cái công tử văn nhã chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, Lục Xanh mới minh bạch vì cái gì Vô Song công tử danh hiệu không có quan tại Thẩm Lăng trên đầu. Vô luận thân thế, võ công, phong thái, Thẩm Lăng đều là siêu quần bạt tụy, nhưng là tại Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, Thẩm Lăng lại có vẻ giải rác tại chúng. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, phiêu miểu xuất trần phong thái, thanh nhã tại thế mỉm cười, mềm mại nhân gian đôi mắt, lúc này mới không hổ là Kim Lăng Minh Nguyệt, công tử Vô Song, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.